quyển 2, Sùng Vợ Tận Trời, Phúc Hắc Tổng Tài và Cô Vợ Trẻ Con, chương 61, Anh Là Thiên Thần Của Em, gocchuyenaudio.com. Phong Tần trở về là lúc đêm khuya, Nam Cung Mẫn cũng đã ngủ say, anh cởi áo khoác móc lên rồi bước vào phòng tắm, 10 phút sau. Anh mặc áo choàng tắm lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cô ngủ, sau đó lại quầy ba nhỏ trong phòng, Nam Cung Mẫn khẽ cựa người. Đưa tay qua chỗ anh nằm cua loạn như muốn ôm người bên cạnh nhưng lại một mảng lạnh tanh, cô nhíu mày. Mắt đẹp mở ra mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi ở quầy ba, cô không vui nhăn mũi, đi chân trần lại chỗ anh ôm anh từ phía sau. Sao không ngủ mà lại uống rượu, làm em thức sao? Nam Cung Mẫn lắc đầu, không có anh bên anh, không ngủ được. Phong Tần nghe cô nói thì bật cười. Anh ôm cô ngồi lên đùi mình mới thấy cô không mang dép liền không vui, sao lại đi chân trần, cảm lạnh thì sao, em mới không dễ ốm như vậy, a Mẫn. Anh đã tha cho bà ta, không hiểu sao, anh không xuống tay được. Nam Cung Mẫn im lặng nghe anh nói, cô dựa vào lòng ngực anh, cơn buồn ngủ lại ập tới. Nam Cung Mẫn cọ cọ vài cái, hai mắt chịu xuống, Phong Tần hôn lên mi mắt má rồi đến môi của cô, ưm Tần, nhân cơ hội cô mở miệng. Anh đưa lưỡi vào trong càng quét, nước miếng không kịp nuốt vào liền chảy ra bên ngoài, Nam Cung Mẫn đưa tay ôm cổ anh. Phong Tần một tay giữ đầu cô, tay còn lại chạy loạn trên người Nam Cung Mẫn, bàn tay to lớn của anh phủ lên quả đồi nhỏ trước ngực cô, ưm Tần. Anh buông môi cô ra, cả hai thở hổn hển, anh nói, bà xã, chắc anh bệnh mất thôi, sao, bệnh em gọi bác sĩ, không? Nghĩ đến mấy tháng tới phải ăn chay, anh thật muốn bệnh, Nam Cung Mẫn đỏ mặt, cơn buồn ngủ cũng bị anh đánh bay, cô đập nhẹ vào ngực anh, lưu manh. Phong Tần cười, cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên, có đau hay không, không đau, khuya rồi, nên đi ngủ, anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cô. Hôn chúc ngủ ngon rồi đi thẳng vào phòng tắm, Nam Cung Mẫn nghe tiếng nước chảy liền mỉm cười hạnh phúc, hơn một tiếng sau anh mới ra ngoài. Phong Tần thấy người đáng lý phải ngủ thì đang ngồi vòng chân lên giường, tay ôm cái gối trong lòng, anh ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng, sao không ngủ. Em không buồn ngủ, cô chu môi, oai oán nhìn anh, tại anh hết rồi, tại anh, Phong Tần rất tình nguyện nhận lỗi về mình. Ôm cô trong lòng nhưng đến nửa tiếng sau cô vẫn chưa ngủ, Nam Cung Mẫn môi khẽ mấp máy, giọng hát trong trẻo của cô vang lên, In the arm of the angle fly away. Lúc nhỏ vẫn thường hay ngước nhìn những đám mây trắng xóa, hát vang về thiên thần mà tôi yêu nhất, những áng mây trắng trên bầu trời kia. Đều có một thiên thần, sẽ bảo vệ những đứa trẻ tin vào câu chuyện cổ tích, bài hát mà tôi yêu nhất, thiên thần mà tôi yêu nhất. Đến khi nào thì tôi mới gặp thiên thần của tôi, Phong Tần nghe cô hát, hai tay càng ôm chặt Nam Cung Mẫn hơn. Giọng anh cũng vang lên theo nhịp điệu của cô, bài hát mà tôi yêu nhất, thiên thần mà tôi yêu nhất. Tôi không phải là hoàng tử nhưng vẫn có thiên thần của riêng tôi, mỗi khi bị tổn thương thiên thần trên trời cao, sẽ lặng lẽ vì tôi mà rơi lệ. Khi bạn học cách dũng cảm, bạn sẽ gặp thiên thần của mình, Tần, không buồn nữa nha, bà xã đã hy sinh giọng hát trời ban để an ủi anh rồi. Nên đừng buồn, em ủng hộ mọi quyết định của anh, Phong Tần hôn nhẹ trán cô, giọng có chút khàn, bà xã, cảm ơn em, anh biết, trong mắt em anh là gì không? Anh nhướng mày thú vị nhìn cô, Nam Cung Mẫn lật người, cô nằm đè lên người anh nói, trong mắt em, anh là thiên thần xuất hiện lúc em cần nhất. Chữ cuối cùng biến mất khi môi hai người chạm nhau, bên ngoài trăng đã dần mờ nhạt, bầu trời cũng hiện vệt sáng nhưng trong phòng cả hai đều chưa ngủ. Quần áo của hai người đều bị cởi ra, Nam Cung Mẫn đẩy người anh, Tần, ưm, không được, bác sĩ, a, bảo, 3 tháng mới được ưm. Phong Tần cúi đầu hôn xuống chiếc cổ đầy dấu hoa mai của cô, thở hổn hển nói, anh sẽ không vào, được chứ, Nam Cung Mẫn đỏ mặt e thẹn gật đầu. Anh như được ân điển, môi anh rời xuống ngậm lấy đôi gò bông của cô, tay anh đưa xuống phía dưới vuốt ve nơi tư mật của cô. Nam Cung Mẫn không nhịn được rên rỉ, tay bấu lấy lưng Phong Tần, bà xã, em thật mẫn cảm, ưm Tần, đừng, dừng lại, anh mỉm cười. Anh sẽ không dừng lại, Nam Cung Mẫn biết anh cố ý xuyên tạc nghĩa của câu nói, liền đỏ bừng mặt, Phong Tần hôn lên môi cô. có biết bây giờ em có bao nhiêu mê người không hả? Cô lắc đầu, đầu tóc rối bời, thân thể không ngừng bị anh châm lửa. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, không có đó, là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ, sáng hôm sau. Hơn 11 giờ trưa mà anh và cô vẫn chưa tỉnh dậy, tiếng gõ cửa vang lên, Phong Tần nhíu mày, giọng khàn khàn chứng tỏ chưa tỉnh ngủ, ai vậy, là mẹ. Hai đứa không có chuyện gì chứ, dạ không, chỉ là hôm qua ngủ muộn, lời nói rất bình thường nhưng khiến Tử Huyên mỉm cười, đúng là tuổi trẻ. Vậy hai đứa ngủ tiếp đi, Tử Huyên rời đi, Phong Tần cũng tỉnh ngủ hẳn, anh nhìn cô đang ngủ say thì nở nụ cười hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó rời giường vào phòng tắm, review chuyện mới, tên truyện Thiện Hạ của anh, thể loại, hiện đại. Thanh xuân vườn trường, ấm áp, 3S, 1 vs 1, he, ta biết là Taka nên ra bộ truyện này trong lúc này. Nhưng tháng 3 đặc biệt có ý nghĩa và là tháng ta mong chờ nhất trong năm 2019, hy vọng mọi người sẽ đọc ủng hộ truyện được đăng vào ngày 10 tháng 3, 2019. Cách chương.